Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí như ngưng đọng lại khi Lê Phong và Lý Kiến Huệ chạm mặt nhau, cảm giác căng thẳng dần lan ra, sắc lạnh toát ra từ ánh mắt Lê Phong khiến không ai dám lên tiếng. Lý Kiến Huệ trầm mặc vài giây, sau đó lễ phép cúi đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng không hề yếu thế. "Chào anh." Lê Phong lạnh nhạt đáp lại, ánh mắt sắc lẹm như muốn LTAN đối phương. "Từ nhỏ đến lớn, tôi và em gái tôi luôn thẳng thắn với nhau. Lần này cũng vậy, làm bạn thì được, còn chuyện khác thì đừng mơ." Phù Hoan đứng gần đó, lập tức nhăn mặt. Này, anh." Cô chưa kịp nói hết câu thì Lê Phong đã quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng, khiến Phù Hoan như bị đông cứng. Cô rụt cổ, lý nhí như con chim cút. "Không, không có gì." Lê Trì biết tính anh trai mình, không khỏi bật cười, vội vàng xua đi không khí nặng nề. "Anh à, không phải như anh nghĩ đâu." Lê Phong vẫn lạnh lùng, ánh mắt không rời Lý Kiến Hề. "Anh biết em không có ý đó, nhưng còn anh ta thì không chắc." Anh nhìn thẳng vào đối phương, ánh mắt như xuyên thấu từng lớp ngụy trang. Là đàn ông, anh không cần nhiều để hiểu rõ những gì người kia đang che giấu. Thành thật mà nói, Lý Kiến Hề không có điểm nào để chê. Dáng dấp cao ráo, tuấn tú, tính cách cũng điềm đạm, lý trí. Còn nhiều lần giúp đỡ em gái anh, nếu ở thế giới thực, có lẽ Lê Phong sẽ chấp nhận anh ta như một đối tượng tiềm năng. Nhưng, đây không phải thế giới thực, Lý Kiến Huy là một NPC, một nhân vật ảo trong phó bản. Dù anh ta có thông minh, có cảm xúc, thậm chí có cả tự nhận thức, thì đã sao, anh ta không tồn tại thật. Một ngày nào đó, hệ thống quỷ quái sẽ bị xóa sổ, các phó bản như thế này cũng sẽ sụp đổ. Lúc đó, Lý Kiến Huy sẽ biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào, ký ức nào cũng sẽ bị cuốn trôi như bụi. Nếu em gái anh thực sự rung động, thì rồi cô sẽ ra sao? Không, anh không thể để điều đó xảy ra. Ngay cả khi bây giờ cô chưa có tình cảm gì, anh cũng phải chặn đứng mọi khả năng. Giọng Lê Phong trở nên lạnh băng. Lý Kiến Huy, tôi không quan tâm anh có mục đích gì, nhưng sau khi phó bản này kết thúc, anh không được phép tìm đến em gái tôi nữa. Một câu dứt khoát, không để lại kẽ hở. Lê Chi khẽ ho nhẹ, định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì... Không, giọng nói của Lý Kiến Hề vang lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cắt ngang lời cô. Tất cả đều sững lại, không hề tỏ ra căng thẳng hay nổi giận, vẻ mặt Lý Kiến Hề vẫn điềm tĩnh như nước. Đôi mắt trong veo như gương, phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt từ cửa sổ hành lang. Tôi không muốn, một câu nói, không cần giải thích. Sắc mặt Lê Phong lập tức trầm xuống, lạnh như thép rút khỏi vỏ. Mộng Vân thường Phù Hoan cố gắng cúi đầu gặm cơm để giấu nụ cười đang muốn bật ra. Lê Chi cũng hơi ngạc nhiên, cô không ngờ Lý Kiến Hề lại thẳng thắn như vậy. Giọng Lê Phong trở nên giễu cợt, vậy là anh thừa nhận anh có ý đồ với em gái tôi. Lý Kiến Hề không hề lùi bước. Không, tôi chỉ muốn được gặp cô ấy, ở bên cạnh cô ấy. Lê Phong nắm chặt tay, đúng là anh muốn đờ. Em mờ vào mặt thằng này thật sự. Lê Chi lúc này mới nhẹ giọng hỏi, có vẻ như đang nghĩ đến điều gì đó trước đây. Có phải là vì cảm giác quen thuộc mà anh từng nói? Anh nghĩ rằng em có liên quan đến ký ức đã mất của anh sao? Lý Kiến Hề khẽ mím môi. Một lúc sau, giọng anh vang lên, trầm và chậm. Không phải, anh cúi đầu, ánh mắt ẩn hiện vẻ hoang mang, sau đó nói khẽ như sợ chính mình nghe thấy. Chỉ khi ở bên em, tôi mới cảm thấy tôi là chính mình. Lê Phong thì hoàn toàn không hiểu cái kiểu tôi là chính tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà anh ta đang nói là cái quái gì? Nhưng quan trọng hơn, hình như em gái anh đang bị thuyết phục rồi. Cô quay sang anh, ánh mắt nghiêm túc, giọng kiên định. Anh à, em biết rõ mình nên làm gì và không nên làm gì. Lê Phong nắm tay, mặt căng như dây đàn. Một lúc sau, anh hít sâu mấy lần rồi chậm rãi nói. Chi Chi, từ nhỏ em đã có chính kiến. Nếu em đã quyết như vậy, thì sau này anh sẽ không can thiệp nữa. Khóe mắt anh giật giật, tự dưng mình lại thành nhân vật phản diện chuyên phá hoại tình yêu người khác thế này. Lê Chi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. Cảm ơn anh. Lý Kiến Hề cũng chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng. Cảm ơn. Lê Phong nhìn anh một cái, như muốn đốt thủng người ta bằng mắt, sau đó bê cơm lặng lẽ đi chỗ khác. Ở lại đây chắc tức mà nghẹn chết. Lê Chi quay sang nhìn Phù Hoan, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc. Chuyện vừa rồi, phiền cô đừng nói ra ngoài nhé. Phù Hoan giơ tay như thể độc. Không nói đâu, miệng tôi kín như hũ nút. Lý Kiến Hề cúi đầu, khóe môi nhẹ cong lên. Lần đầu tiên hôm nay, anh thật sự cười. Sau đó, anh khẽ bấm nút tắt thiết bị chặn tiếng. Âm thanh và hình ảnh lập tức trở lại trên màn hình livestream. Các khán giả ngoài kia lập tức nhốn nháo. Lại chặn nữa, tôi là VIP mà cũng không được xem. Lý Kiến Hề, anh làm gì trong đó vậy hả? Làm loạn trong phó bản bằng đạo cụ là phạm quy nha. Lê Phong nhìn không ổn lắm kia. Nhưng không giống cãi nhau mà giống thua rồi thì đúng hơn. Phủ Hoan đang ăn cơm mà mặt tươi như gặm được đường. Chắc chắn là CP ngọt lắm, cách chương.